Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, trong ổ linh các. Sư phụ, trên người ta thiêu đến hoảng, nghe đến Thạch Sinh lời nói. Dịch Thư Nguyên còn không có động tác, một bên Giang Lang ngược lại là chủ động xuất thủ. Giang Lang há miệng thổi một hơi, một cỗ nhàn nhạt lạnh xương mù tựu theo trong miệng hắn bay ra, xoay quanh đến Thạch Sinh cùng Tề Trọng Bân chu vi, sau đó thấm vào bọn hắn quanh thân, thoáng cái tựu nhượng hai người đều thoải mái, còn không cảm ơn tiền bối. Nghe đến sư phụ, một già một trẻ lập tức hướng Giang Lang cảm ơn, đa tạ tiền bối, cảm ơn tiền bối, không cần khách khí, bất quá nhìn tới các ngươi vừa rồi động tĩnh không nhỏ a. Lão Dịch, cái này sợ là đánh cỏ động rắn a. Giang Lang không cần đến nhìn thấy trong mộng sự tình, chỉ cần nhìn một chút Dịch Thư Nguyên phản ứng cùng hắn hai cái đồ đệ tình huống, liền biết vừa rồi khẳng định phát sinh một chút xung đột. Sư phụ, là đệ tử chi tội. Tề Trọng Bân vừa mới mở miệng, Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, không cần tự trách, sớm muộn đều phải đối mặt, mà lại đối phương chưa hẳn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Vừa rồi loại kia dò xét nhưng mang theo vài phần cẩn thận cảm giác, Dịch Thư Nguyên còn là cảm nhận được. Nói tới cái này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía Tề Trọng Bân. Trận pháp này rất có ý mới a, chỉ bất quá cùng các ngươi muốn kết quả có chút bất đồng. Không chỉ là làm báo trước chi mộng đơn giản như vậy, tạm thời không nên dùng. Tề Trọng Bân thở phào nhẹ nhõm. Đúng, Giang Lang vẫn đang ngó chừng mặt đất. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đem hai cái đồ đệ kéo lên, hắn suy nghĩ liền mở miệng nói ra. Lão Dịch, ta nhìn các ngươi lưu trận pháp này thật có ý tứ, ta cũng tới giúp ngươi tìm kiếm làm sao. Dịch Thư Nguyên kinh ngạc nhìn hướng sau lưng Giang Lang, gia hỏa này tựa hồ còn thật muốn biểu hiện một chút. Bất quá nguyện ý hỗ trợ hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại Giang Lang đạo hạnh không cạn, khẳng định cũng biết phân tắc. Giang huynh mời. Giang Lang cười hắc hắc, vung tay áo lăng không hướng trên đất quét qua. Một trận gió nhẹ bị mang theo. Vừa rồi Tề Trọng Bân hoa rất lâu vẽ ra tới trận pháp tựu tất cả đều như sương khói tiêu tán. Sau đó Giang Lang mở miệng lại thở ra một hơi. Lại một trận sương trắng ở trong phòng hiển hiện. Cái kia chu sa bụi bặm nhưng cũng tại cái này trong sương trắng trở nên rõ ràng lên. Như cũ bồng bềnh ở trong phòng. Đem cửa mở ra, nghe đến Giang Lang lời nói, Mạc lão gia còn không có phản ứng lại. Vương Vân Xuân rung động trong lòng quá lớn còn tại ngây người. Còn là Dịch Thư Nguyên đi đến cạnh cửa đem cửa kéo ra. Cửa vừa mở ra, sương trắng cùng bụi bặm liền nhao nhao bay ra ngoài cửa. Tại bên ngoài tựa như thành một đoàn đỏ trắng vân vụ, lại duỗi dài ra mơ hồ long hình. Giang Lang lập tức liền cùng ra gian nhà, gặp cái kia sương mù long chính tại thành hình, hơn nữa lân chảo rõ ràng, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Ha, còn rất rõ ràng, những người còn lại cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy tình hình này cũng cảm thấy 10 phần thần kỳ. Mà Dịch Thư Nguyên đã hiểu qua tới, đây cũng là một loại truy tìm khí tức pháp thuật sao? Giang Lang tiếng nói mới rơi, đầu này như hồn vụ long tự hướng lấy bầu trời bay đi. Lão Dịch, cái này sương mù yếu ớt cực kỳ, chúng ta đến nhanh chút theo kịp. Giang Lang vừa gặp cái kia sương mù muốn bay xa, trước tiên bước ra một bước cưỡi mây đuổi theo. Cái này sương mù không tốt mạnh khống, nếu không rất dễ dàng lập tức tán loạn. Lão Dịch, các ngươi nhanh chút, ta trước theo kịp. Dịch Thư Nguyên cũng không nhiều lời, ý niệm khẽ động, dưới chân dâng lên sương mù, trừ Mặc lão ra bên ngoài, bên người những người còn lại tất cả đều bị nâng đến dần dần cách mặt đất. A ai ai, a, Vương Vân Xuân thân hình bất ổn. Rõ ràng chính mình có võ công cũng hiểu khinh công. Lúc này tại trong mây mù bất quá cách mặt đất mấy trượng tựu kinh hô không ngừng, chân cẳng như nhũn ra, còn là đồng dạng trong lòng kích động Tề Trọng Bân một thanh đỡ lấy hắn. Mặc lão ra, Thạch Sinh lần này liền theo ta đi ra ngoài. Dịch Thư Nguyên thanh âm mới đầu là tại Mặc lão ra bên người, nhưng đến mấy chữ cuối cùng thời điểm đã ở trên trời. Mạc lão gia lại là thất lạc lại là lo lắng. Trong nháy mắt Vân Vũ đã cách mặt đất mấy trượng. Hắn đuổi tới trong viện hướng trời cao hô hào. Dịch tiên sinh, chiếu cố tốt Thạch sinh. Hắn có cái gì không nghe lời cứ giáo huấn. Thạch sinh, nghe sư phụ. Thạch sinh một tay lôi kéo Dịch Thư Nguyên vạt áo sợ té xuống. Nhưng thân thể nhô ra bên ngoài đáp lại Mạc lão gia lời nói. Cha, nói dùm cho ta nương. Nói ta cùng sư phụ đi cứu người ai. Ngươi cẩn thận chút, đừng nhô ra tới đừng cho sư phụ ngươi thêm phiền. Chiếu cố tốt chính mình, Mạc lão gia leo đến trong viện trên bàn đá hô hào. Mạc lão gia xin yên tâm, có ta ở đây. Dịch Thư Nguyên một thanh âm truyền xuống thời điểm. Hắn chỗ khống chế Vân Vũ đã càng bay càng cao. Theo hắn ý niệm khẽ động, nhanh chóng hướng chân trời bay đi. Lúc này Giang Lang ở phía trước đều đã nhìn không thấy. Đây là Tề Trọng Bân gặp được chân sư đến nay lần thứ nhất phi thiên. Hắn rất kích động nhưng lại tận lực khắc chế. Chính là vị lấy Vương Vân Xuân tay khó tránh khỏi có chút dùng sức. A hát hát hát, ai ra tiền bối Úc. Thất lễ, Tề Trọng Bân nhanh chóng buông tay ra. Vương Vân Xuân xoa cánh tay đồng thời. Kích động trong lòng nhưng khó mà khắc chế. Cẩn thận duy trì cân bằng. Trông về nơi xa phía dưới trên đại địa càng ngày càng nhỏ kiến trúc. Y Nguyên có chút khó mà tin được chính mình đã ở vào trên bầu trời. Mà Thạch sinh một đứa bé. Lúc này một điểm không có cùng người nhà phân biệt thương cảm. Hoàn toàn bị hưng phấn tràn ngập trong lòng. Cao hứng hô to. Bay, bay. Hồi Miễn lúc này chui ra Dịch Thư Nguyên y phục. Liếc Vương Vân Xuân một chút. Không có gì cố kỵ địa trêu chọc một câu. Chờ chính ngươi biết bay thời điểm lại kêu la a. Ngươi nhìn Tề tiểu tử nhiều chấn định. Tề Trọng Bân giấu ở trong tay áo nắm đấm đều siết chặt. Hồi tiền bối, ta có thể một chút cũng không chấn định a. Ngược lại là sư huynh dạng này mới là tiêu sái. Lúc này Vương Vân Xuân tắc càng là khẩn trương đến. Không được, nhìn hướng Hồi Miễn lại chỉ là trợn to hai mắt. Nhưng kinh lịch trước đó những này. Nhìn thấy chồn nhỏ mở miệng ngược lại không có trong tưởng tượng như vậy khiến hắn giật mình. A, Trường Phong Hồ đây. Hồ đi nơi nào? Dịch tiên sinh, Trường Phong Hồ không thấy. Thẳng đến ở trên trời nhìn trên đất một hồi lâu về sau. Vương Vân Xuân đột nhiên hậu chi hậu giác phát hiện cái gì? Không khỏi lên tiếng kinh hô. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Vương Vân Xuân. Người này kỳ thật so với hắn trong tưởng tượng chấn định hơn nhiều. Theo ban sơ đến hiện tại đều ít có hô to gọi nhỏ thời khắc. Trường Phong Hồ tại Trường Phong Phủ đây. Nơi này là Mính Châu. Ổn định tâm thần. Không muốn lão nhìn phía dưới. Chúng ta đi ô hô. Ô hô, giờ khắc này. Gió cuốn lấy Vân Vũ. Mang theo mọi người nhanh chóng bay về phương xa. Giang Lang thân ảnh trong mắt mọi người bất quá là một cái cuối tầm mắt điểm nhỏ. Đám mây trên trời từng mảnh hướng về hậu phương. Chu vi ngẫu nhiên có thể gặp phi điểu bị nhanh chóng vượt qua. Càng có thể cảm nhận được từng luồng gió trời lướt nhẹ qua mặt. Thổi đến quần áo bay phất phới. Trừ Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn. Tất cả mọi người đều tim đập rộn lên. Tại loại này bầu trời đi vội bên trong. Nhượng người đều có loại thần hồn đều muốn ly thể cảm giác. Đây còn là Dịch Thư Nguyên ngăn cách phần lớn cương phong dưới tình huống. Dần dần, mọi người cũng bắt đầu thích ứng. Vương Vân Xuân cũng không lại như vậy phấn khích. Chính là tâm tình kích động nhưng khó mà hoàn toàn hòa hoãn. Cả người cùng giống như nằm mơ. Chỉ bất quá không có như vậy hoảng hốt. Không nghĩ tới có thể được thần tiên tương trợ. Mang ta đạp gió cưỡi mây. Cũng không lâu lắm, Dịch Thư Nguyên liền đã đuổi kịp Giang Lang. Cái sau cũng không chính mình cưỡi mây. Trực tiếp tản đi dưới chân Vân Vũ. Đạp gió trời rơi xuống Dịch Thư Nguyên bên người. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên nói như vậy một câu. Nếu không Giang Lang thi pháp, nhượng chính Dịch Thư Nguyên nghĩ biện pháp mà nói khẳng định sẽ càng rườm rà. Lời này nói đến, hai ta thế nhưng là quá mệnh giao tình. Lại nói. Tại có chút người trong mắt, Dịch đạo tử tiên diệu cao tiệt sâu không lường được, ta vẫn tính trèo cao ngươi cái này bằng hữu đây. Lúc nói lời này Giang Lang nghiêm túc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Bất quá Dịch Thư Nguyên nghe đến cái này không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Vậy ngươi nhưng phải trèo gấp một chút. Một câu lời nói đùa nhưng nhượng Giang Lang tâm tình thật tốt. Khen ngươi hai câu ngươi còn đắc ý bên trên. Sớm muộn để ngươi trèo cao. Cưỡi mây mà đi mặc dù nhượng người phấn khích. Nhưng lâu cũng để cho hưng phấn quá độ mấy người cảm thấy mệt mỏi. Rất nhanh liền ở trên đám mây đều ngồi xuống. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là một canh giờ. Cũng có lẽ là càng lâu. Tại Thạch Sinh có chút mệt mỏi muốn ngủ thời điểm. Nghe đến sư phụ cùng Giang Lang thanh âm. Lão Dịch, đi xuống. Nhìn thấy, Dịch Thư Nguyên đáp lại một câu. Tầm mắt chỗ xa xa đầu kia hồng vụ long ảnh đã theo trước đó to bằng bắp đùi dài hơn một trượng. Biến thành hiện tại bất quá lớn chừng chiếc đũa. Theo long ảnh hướng phía dưới rơi xuống. Dịch Thư Nguyên cũng cưỡi mây theo kịp. Xuyên qua bầu trời vân vụ. Dần dần hướng về phía dưới. Trên đại địa cảnh sắc dần dần rõ ràng. Phía dưới có một phiến quần sơn. Mà một chỗ dưới núi còn có một cái sát bên chân núi thành trấn. Thành trấn này kề sát chân núi hiện ra hình trăng khuyết. Tại trăng khuyết rìa ngoài tắc có một đầu vòng quanh ngọn núi mà qua sông. Đám mây theo long ảnh rơi xuống. Nhưng long ảnh tại lúc này cũng đã triệt để tiêu tán. Dịch Thư Nguyên đám người hai chân lại một lần nữa đặt chân mặt đất. Lúc này bọn hắn ngang ngửa với ở trong núi. Hơn nữa cũng cơ hồ nhìn không đến cái gì rõ ràng sơn đạo. Chính là ai cũng rõ ràng thuận theo đường phía trước đi có cái thành trấn. Lão Dịch, biết đây là đâu không? Nghe tới ngươi biết, Giang Lang nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Gật đầu nói, mặc dù chưa từng tới, nhưng hẳn là sẽ không sai. Phía trước tám thành là Nguyệt Nha Ổ. Như vậy nơi đây liền là Thái Âm Sơn. Trên núi nhất định còn có một tòa Thái Âm Cung. Người người trong tiên đạo nhưng lại không biết. Dịch Thư Nguyên nhíu mày thời điểm. Giang Lang nhưng lại cười. Nhìn tới thật không biết. Bất quá cũng bình thường. Tại ngươi dạng này tu chân hạng người trong mắt. Thái Âm Cung phỏng đoán cũng không tính chính thống tiên lưu. Chậc chậc. Hy vọng không phải muốn cùng đám người này có liên quan. Ngươi nói như vậy. Cái kia nhất định là muốn tương quan. Nghe ngươi ý tứ Thái Âm Cung hẳn là chỉ ít dùng tiên môn tự xưng. Nói không chắc đến bái phỏng một thoáng. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang mang theo mọi người đi hướng phía trước thành trấn. Nguyệt Nha Ổ nơi này cùng ngoại giới chủ yếu thông suốt là đường thủy ngồi thuyền. Sơn đạo mặc dù cũng có thể đi lại không có như vậy thuận tiện. Mà lại ở trên trời nhìn thời điểm còn không có nhìn ra. Chờ tiến vào trong thành nhưng cũng mang cho mọi người 10 phần mới lạ cảm giác. Nơi này tất cả kiến trúc cũng không phải tất cả đều tại một cái mặt phẳng. Kiến trúc tọa lạc tại cao thấp sơn thể các nơi. Từng đầu trải đá đường nhỏ đem kiến trúc liên tiếp. Có chút tương tự Trùng Khánh phong cách. Chính là không có như thế khoa trương. Trong thành dòng người cũng không dày đặc. Nhìn xem cũng không thế nào náo nhiệt. Một chút cửa hàng dùng tiệm bán thuốc chiếm đa số. Khách sạn ngược lại là có một chút. Cỡ lớn tửu lâu tựu cơ hồ không thấy. Lộ ra một loại an nhàn bầu không khí. Dịch Thư Nguyên đám người đến tới cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý. Bất quá Thạch Sinh nhưng thỉnh thoảng nhắc nhở Dịch Thư Nguyên phát hiện của mình. Sư phụ, ta trong mộng tới qua cái này. Nàng nhất định tự bị giam ở bên này. Đi bên này, đi bên này. Thạch Sinh tựa như là rất quen thuộc nơi này đồng dạng. Lôi kéo Dịch Thư Nguyên tay không ngừng tiến lên. Xuyên qua ngõ phố vòng qua núi đá. Cuối cùng tìm đến một chỗ tại trong thành này tuyệt đối tính khí phái viện lạc. Tường viện rất cao. Cửa cổng cũng 10 phần cao lớn. Nhưng cho dù không có đi vào. Mọi người đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong có một tòa kề sát sơn thể xây dựng lầu. Nhìn xem có đến mười mấy tầng cao. Nhưng lại tỉ mỉ nhìn. Lại phát hiện mỗi tầng một đều giống như dùng nghiêng nghiêng sơn thể làm cơ sở xây dựng. Là một tòa phân chia mấy đoạn nối tiếp mà thành đại lâu. Từ bên ngoài hành lang thang đạo liên tiếp. Liền là cái này. Liền là cái này. Thạch Sinh kích động kêu la. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn hướng viện lạc cửa cổng bên trên tấm biển. Trên đó viết, Linh Châu các viện. Hết chương.